Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Điêu Khắc Đại Sư. Trung, A, chấm ngoặc kép, thấy Từ Hân Khánh để từ bản thân ngọc bội, lão nhân trái lại do dự lên, phỏng chừng cũng là lo lắng bị Mạnh Tử Đào nói thành là hàng nhái đi. Bác gái lúc này châm chọc nói, lão già, người không phải cả ngày đến muộn nói, người cái thứ kia là có thật không? Làm sao hiện tại liền cho lão sư nhìn dũng khí đều không có? Người này nói chính là nói cái gì? Ta làm sao liền không dám cho chuyên gia nhìn? Lão nhân rất dễ dàng liền bị kích tướng, lập tức lấy ra bảo bối của hắn ngọc bội. Mạnh lão sư, phiền phức ngài giúp ta xem một chút. Ta đến không tin, này sẽ là hàng nhái. Đồ vật vừa đến trong tay, Mạnh Tử Đào liền biết đây nhất định là hàng nhái, không thể nghi ngờ. Liền chạm trổ mà nói, là rõ ràng hàng cơ khí, chớ nói chi là chất liệu. Mạnh Tử Đào có chút không nghĩ ra, lão nhân tại sao nhất định phải coi nó là thành bảo bối. Chẳng lẽ là mình lừa gạt mình sao? Mạnh Tử Đào hoàn toàn có thể lập tức liền nói ngọc bội có vấn đề. Nhưng cân nhắc đến tâm tình của ông lão, hắn vẫn là dùng nhiều một ít thời gian, lúc này mới cho có kết luận. Lão nhân nghe được kết quả, quả nhiên khó có thể tiếp thu. Mạnh lão sư, nếu không ngươi nhìn lại một chút. Mạnh Tử Đào nói rằng, lão tiên sinh, ta cảm thấy đi, đả nhãn không tính là cái gì. Ngài cũng không cần như thế xoắn suýt, liền nói ta đi, ta trước đây cũng là thường thường đả nhãn. Nhưng cũng không có vì vậy vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Lão nhân yên lặng nhìn ngọc bội. Chuyện này, không phải, như thế tinh mỹ ngọc bội. Làm sao có khả năng có vấn đề đây? Mạnh Tử Đào nói. Vậy ta nói thẳng, ngọc bội kia tuy rằng sử dụng là ngọc thạch, nhưng kỳ thực nó là điện sắc quá. Hiện tại theo khoa học kỹ thuật phát triển, ngọc thạch các làm bộ thủ đoạn rất nhiều. Trong đó dường như khó biện chính là điện sắc giả ngọc. Loại này giả ngọc là chỉ trải qua mạ điện, cho thấp kém ngọc rát lên một tầng mỹ lệ màu xanh biếc bề ngoài. Rất dễ dàng lầm tưởng là thật ngọc. Mạnh Tử Đào nói tiếp, liên quan với loại này điện sắc giả ngọc giám định không biết các ngươi hiểu rõ không? Lão nhân lắc lắc đầu, Mạnh Tử Đào muốn quá ngọc bội, giải thích, ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ. Có thể nhìn thấy mặt trên có một ít lục bên trong mang lam vết nứt nhỏ. Chính là giả ngọc, bởi vì mạ điện lúc gặp lưu lại vết rạn nứt. Người lành nghề xưng là con nhện chảo. Lão nhân cũng nhìn thấy Mạnh Tử Đào nói đặc thù. Xoắn suýt địa nói, này có thể hay không là tự nhiên lưu lại đặc thù a đại cữu. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vung vung tay. Đánh gãy Từ Hân Khánh lời nói. Như vậy, chúng ta làm một cái phá hoại tính thí nghiệm, có thể chứng minh đây chính là điện sắc giả ngọc. Nếu như không thành vấn đề tổn thất coi như ta. Thế nào? Bác gái nổi trận lôi đình nói. Lão già, chuyên gia lão sư đều nói như vậy. Ngươi còn chuẩn bị u mê không tỉnh tới khi nào? Từ Hân Khánh tiếp lời. Đại cữu, ta biết ngươi là bởi vì tiền bị lừa tâm tình không tốt. Có điều tiền không còn còn có thể kiếm lại. Ngươi còn như vậy thân thể xảy ra vấn đề, không phải là tiền có thể mua về. Huống hồ, cái này đế cắm hoa liền trị 40 vạn, tạm thời cũng không cần vì tiền bận tâm đi. Lão nhân trầm mặc chốc lát, cuối cùng vẫn là ngửa mặt lên trời thở dài nói. Ai, quên đi, coi như là một hồi ác mộng đi. Thấy lão nhân nói như vậy, bác gái cùng Từ Hân Khánh trong lòng đều dài trường địa thở phào một cái. Đồng thời đối với Mạnh Tử Đào mặt lộ vẻ cảm kích. Lão nhân yên lặng mà đem ngọc bội cất đi. Bác gái thấy liền vội vàng hỏi, ngươi làm sao còn thu hồi đến a? Ta coi nó là thành giáo huấn bày đặt nhắc nhở chính mình, chẳng lẽ còn không được a? Lão nhân tức giận rên một tiếng, tiếp theo đối với Mạnh Tử Đào hỏi, Mạnh lão sư, ngài mới vừa nói phương pháp là cái gì nhỉ? Mạnh Tử Đào cười nói, kỳ thực vẫn là rất đơn giản, chỉ là rất ít người làm. Cụ thể là đem nó đặt ở trong chảo dầu luộc. Không bao lâu nữa màu sắc của nó sẽ khôi phục nguyên dạng. Hóa ra là có chuyện như vậy. Lão nhân, bừng tỉnh, lại nói, hiện tại người A, thực sự quá thông minh, liền biện pháp như thế đều muốn đến. Bác gái nói thầm lên, thông minh là thông minh, có điều dùng ở bằng môn tà đạo trên cũng quá nhiều rồi. Chúng ta dân chúng không cẩn thận liền muốn bị lừa bị lừa. Từ Hân Khánh vội vã ra hiệu mợ đừng tiếp tục đề việc này, miễn cho đại cữu lại nghĩ tới chuyện thương tâm. Này không phải không có chuyện gì tìm việc nhi sao? Bác gái vội vàng ngậm miệng không nói. Hơn nửa năm tháng ngày chính mình nhưng là chịu đủ lắm rồi. Mắt thấy bạn già tốt lên, hay bởi vì chính mình lắm miệng hỏng rồi sự, khóc đều không có vị trí khóc đi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào chỉ vào trong dương còn lại một cái ngọc khí. Hỏi, lão tiên sinh, cái này ngọc khí ta có thể nhìn sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Lão nhân lúc này mới chú ý tới trong hộp còn nằm một cái ngọc khí, thuận miệng đáp ứng rồi. Cả người rơi vào trong ký ức. Đây là một cái giả sơn, không phải rất lớn. Tuy rằng sử dụng chính là cùng điền ngọc, nhưng chất ngọc khá là phổ thông. Nhưng mà, ngọc thạch chạm trổ nhưng phi thường tinh xảo, đánh bóng ánh sáng nhãn nhụi, điêu khắc thành thạo, bố cục thanh tân thoát tục. Chỉ thấy giả sơn y ngọc tài hình dạng chắc điêu thành đứng vững ngọn núi hình. Núi đá chót vót, lồi lõm có hứng thú, cùng toàn thể hình thái phối hợp thiên y vô phùng. Vừa đúng, có tì vết ban cùng gia sắc, toàn thân xảo điêu đình đài lầu các, vách núi treo leo. Thương tùng bậc thang dài, trường bào ông lão sách trượng mà đi, đi lại đăng dai, hai đồng tử theo sát phía sau, sơn sau lưng suối nước tả xuyên thành dàn, nước chảy chảy xiết, mười bậc mà lên, đỉnh có một đỉnh, cổ tùng vờn quanh, bên cạnh vách núi thang trời thẳng tới trên đỉnh ngọn núi. Có thể nói, chỉnh kiện ngọc khí bố cục thỏa đáng, ép tinh xảo chán, đạt đến đại sư cấp bậc trình độ. Càng làm cho Mạnh Tử Đào lưu ý chính là, chạm trổ cùng lúc trước được cái này điêu khắc ngọc bình mai cùng với tử cương bài nhất trí. Rất khả năng là xuất từ đồng nhất người bàn tay. Liền, Mạnh Tử Đào không nhịn được hỏi lên, lão tiên sinh, ngài thuận tiện nói một chút cái này giả sơn lai lịch sao? Có vấn đề gì không? Lão nhân không có vội vã trả lời. Mạnh Tử Đào trả lời, kỳ thực cũng không có gì. Chỉ là ta trước gặp được hai cái tương đồng chạm trổ ngọc khí, cho nên đối với tác giả có chút ngạc nhiên, muốn tìm hiểu một chút. Lão nhân gật gật đầu, đây là bằng hữu ta tác phẩm. Mạnh Tử Đào vẫn thật không nghĩ tới lại như thế xảo. Hắn đối với vị này điêu khắc ngọc đại sư rất hiếu kỳ, liền hỏi, ta thuận tiện đi bái phỏng một chút không? Lão nhân cười khổ nói, bởi vì ta nguyên nhân, bây giờ cùng hắn hiện tại đã không có liên hệ. Nguyên lai, lão nhân cùng vị bằng hữu này trước kia là không nói chuyện không nói thân anh em. Quan hệ tốt đều có thể mặc chung một quần. Hắn vị bằng hữu này ham muốn điêu khắc ngọc. Trước đây đã lại một vị điêu khắc ngọc đại sư sư phụ. Học đại khái 2-3 năm, đại sư liền nhân bệnh tạ thế. Hắn chỉ có thể về nhà chính mình chuyên nghiên. Không nghĩ tới vẫn đúng là bị hắn nghiên cứu ra thành tựu. Có điều, vị này tính khí có chút lạ. Tuy rằng có một tay tinh xảo chạm trổ, nhưng hắn nhưng không coi đây là sinh. Điêu khắc ngọc là hắn ham muốn mà thôi. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ vì chính mình muốn bạn thân điêu khắc một. Hai, chính là bởi vì như vậy, hắn mua đều là tương đối kém ngọc thạch. Cái này cũng là tại sao rõ ràng là đại sư cấp bậc chạm trổ, nhưng xuất hiện đang bình thường ngọc thạch trên nguyên nhân. Cho tới lão nhân tại sao cùng bạn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Kỳ thực cùng cái này giả sơn cũng có quan hệ. Cái này giả sơn là lão nhân bằng hữu đưa cho hắn quà sinh nhật. Một ngày, hắn chuyện làm ăn đồng bọn nhìn thấy cái này giả sơn, cảm thấy phi thường yêu thích, liền hỏi lão nhân là từ nơi nào mua. Nghe nói là lão nhân bằng hữu chính mình điêu khắc, vội vã xin mời lão nhân để bạn hắn cũng hỗ trợ điêu một cái. Lão nhân bởi vì uống một chút rượu, tại chỗ liền vỗ ngực đồng ý. Trên thực tế, lão nhân bằng hữu có cái khá là quái lạ tính khí. Hắn có thể giúp bằng hữu không trả giá điêu khắc ngọc khí. Nhưng nếu như bằng hữu tự chủ trương thế người khác cầu, hắn gặp không cao hứng, mà lão nhân là biết rõ điểm này. Nhưng bởi vì nhanh miệng đáp ứng rồi, kết quả là, tuy rằng lão nhân vị bằng hữu kia vẫn là đáp ứng hỗ trợ. Nhưng bởi vì chuyện này, hai người có khoảng cách, sau khi hay bởi vì một chuyện nhỏ cãi nhau, liền triệt để nháo bài. Lão nhân cười khổ nói, trên thực tế ta tìm hắn nói xin lỗi hắn nhất định sẽ tha thứ ta. Có điều ta người này sĩ diện, cũng không có nghĩ tới quá phải nói xin lỗi. Chờ ta thầm nghĩ khiểm, hắn cũng đã dọn nhà. Ta vừa không có hắn phương thức liên lạc, tìm hàng xóm hỏi thăm đi. Hàng xóm cũng không quá rõ ràng hắn chuyển đi nơi nào. Từ đây liền bặt vô âm tín. Cái kia bạn hắn đây. Bạn hắn tổng cộng liền như vậy 4-5 cái, 2 cái đã tạ thế. Còn lại mấy cái ta cùng bọn họ không quen. Cũng đối với bọn họ phương thức liên lạc. Có hắn bức ảnh sao? Này đến là có, thuận tiện để ta vỗ một cái sao? Chỉ cần người còn sống sót, biết người này họ tên cùng bức ảnh. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói điều tra vẫn đúng là không khó khăn lắm. Này đến là không cái gì không tiện. Có điều hắn sẽ không là phạm vào chuyện gì chứ? Lão nhân hỏi, thật không chuyện gì. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Có điều ngẫm lại hắn vẫn đúng là có chút kỳ quái. Chính mình lúc trước muốn gặp một ý của cá nhân còn thật không có như thế mãnh liệt quá. Này lại là tại sao? Lẽ nào từ nơi sâu xa có chuyện gì không? Lão nhân cũng cảm thấy y bằng hữu cái kia tính cách. Sẽ không có chuyện gì xấu. Lại nói Mạnh Tử Đào cũng không quá gặp vì chuyện này lừa hắn. Liền đem bằng hữu bức ảnh từ nhỏ bức ảnh lấy ra. Gồm hắn biết đến đều nói cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào được muốn tin tức, đối với lão nhân biểu thị cảm tạ. Lão nhân cười nói, Mạnh lão sư không cần khách khí như thế. Trên thực tế ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Nếu như tìm tới hắn, có thể không thông báo ta một tiếng. Này đương nhiên không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào cười gật đầu nói. Tiếp theo lại rảnh hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào cảm thấy nơi này sẽ không có chuyện gì. Muốn cáo từ. Thấy Mạnh Tử Đào muốn đi, hai vị lão nhân vội vã mời Mạnh Tử Đào ở nhà ăn cơm trưa lại đi. Thịnh tình không thể chối từ bên dưới. Mạnh Tử Đào vẫn là đồng ý. Bác gái gọi điện thoại cho quán cơm đặt trước vài món thức ăn. Chính mình về nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn chay. Còn lại ba người liền trò chuyện một ít đồ cổ phương diện đề tài. Nói từ bản thân nhiều năm đồ cất giữ, lão nhân liền ảo não lên. Đều là những người tâm địa đen tối tên lừa đảo, làm hại ta đem nhiều năm đồ cất giữ xử lý hơn nửa. Chỉ là còn lại một chút không có giá trị gì đồ chơi nhỏ. Ta bây giờ suy nghĩ một chút liền phiền muộn. Từ Hân Khánh liền vội vàng nói. Đại cữu, vẫn là câu nói kia. Đã thấy ra một điểm. Cũ không đi, mới không đến. Ai, cũng chỉ là như thế ngẫm lại. Lão nhân gãi gãi đầu. Một mặt bất đắc dĩ. Một lát sau, hắn nhớ tới một chuyện. Mạnh lão sư, đời Thanh Hầu bao ở trên thị trường giá thị trường thế nào? Mạnh Tử Đào trả lời. Hầu bao là tiểu chúng đồ cất giữ. Giá trị, hay là muốn xem là cung đình vẫn là dân gian. Hơn nữa còn muốn xem sử dụng cái gì công nghệ. Lão nhân nói, ta có 3 cái nữ hồng. Nên đều là cuối triều nhà Thanh cung đình. Chế tác công nghệ ta đến không quá rõ ràng. Ngài có thể đem ra cho ta nhìn một chút. Được rồi, ngài chờ. Không một hồi, lão nhân liền cầm đồ vật trở về. 3 món đồ ở lúc đó đều là hàng ngày đồ dùng. Chia ra làm hầu bao, kính mắt bao cùng với chìa khóa bao. Trong đó, hầu bao vì là eo tròn thức, là hàng ngày đặt tiền giấy. Chỉ sao? Bên người trăng hoặc đặt bao bên trong không làm treo lơ lửng. Này con hầu bao trung tâm dùng nạp vải thêu một đóa đại mẫu đơn. Chu vi thêu hải đường, hoa cúc, hoa sen các loại. Kính mắt bộ là ở màu trắng đoạn trên đất một mặt thêu đá thọ sơn. Bạch hạc, cây thông, chim nhỏ, ngụ ý tùng hạc duyên niên. Một mặt thêu mẫu đơn, gà trống ngụ ý toàn gia phú quý. Chìa khóa bao ở màu đỏ đoạn trên đất chọn dùng tống tuyến thêu hoa hủy. Sắc thái thanh nhã, Mạnh Tử Đào cầm lấy vừa nhìn. làm được trong lòng hiểu rõ. Đây là sử dụng nạp vải chế thành. Nạp vải là nước ta thêu truyền thống châm pháp một trong. Thuộc về gấm Tô Châu vải thêu châm pháp một trong. Gấm Tô Châu xưng đâm vải. Phương Bắc xưng nạp vải. Lấy tố vải vì là thêu đề. Dùng thải tia thêu mãn kiểu dáng hoa văn. Bốn phía có lưu lại vài đĩa. Dùng sắc y trò gian trình tự tiến hành. Bên trong thâm ở ngoài thiển hoặc ở ngoài thâm bên trong thiển đều có thể. Thích hợp thêu chế thực dụng thêu phẩm bên trong vỏ chăn. Giường thảm cùng thưởng thức thêu phẩm bên trong nhân vật trang phục các loại. Cái kia có thể trị bao nhiêu tiền vậy? Ngày này ba cái thêu phẩm cũng khá. Chỉ là loại này đồ cất giữ khá là nhỏ chúng. Không bị tư bản vây đỡ. Cũng không có lẫn lộn. Vì lẽ đó giá trị không quá cao. Ngày này ba cái gộp lại đại khái có thể trị chừng 3 vạn đi. Nói cách khác một cái 1 vạn. Tất nhiên là không. Nếu như đơn độc một cái. Khẳng định còn muốn lại hơi rẻ. Hơn nữa ta cũng ăn ngay nói thật. Nếu như gặp phải yêu thích người còn nói được. Không phải vậy 3 vạn khả năng đều quá chừng. Lão nhân nhìn một chút đồ vật của chính mình. Nói rằng, quên đi. Nếu như vậy, ta vẫn là giữ lại chính mình thu gom đi. Nói đến, ở ta khi còn bé hầu bao vẫn là thông thường đồ vật. Làm sao đến hiện tại đều bị bóp tiền thay thế. Luận tính thực dụng. Hầu bao cũng không thể so bóp tiền kém nha. Trên thực tế, nước ta đeo hầu bao lịch sử có thể truy tố đến tiên tần thời kỳ. Lễ ký nội tắc trên nói, tử sự phụ mẫu, khoảng chừng, trái phải bội dùng, câm anh, lấy thích cha mẹ cậu cô. Chính là nói người thanh niên đi gặp cha mẹ trưởng bối lúc muốn đeo câm. Anh tức bện túi thơm, hầu bao, lấy đó đối với trưởng bối tôn kính. Đến Nam Bắc Triều thời kỳ, bội nang làm một loại chế độ chính thức xác lập. Sau đó từ từ bội nang cũng đã biến thành một loại thân phận chứng minh. Tùy thư lễ nghi trí bên trong liền minh xác quy định. Nhị phẩm trở lên quan chức dùng, lấy kim dệt thành. Quan tam phẩm viên dùng, lấy bạc dệt thành. Ngũ phẩm trở lên tam phẩm trở xuống quan chức dùng, lấy tia dệt thành. Từ nay về sau đeo hầu bao tập tục vẫn duyên tục đến cuối đời thanh dân sơ. Nhưng sau khi, theo trang phục Nhật ích Tây hóa cùng thời trang hóa, đeo hầu bao phong tục từ từ tuyệt tích, hiện tại đại gia đối với hầu bao càng là không bao nhiêu khái niệm. Mạnh Tử Đào cười nói, nào sẽ cũng không có các loại thẻ ngân hàng nha. Kỳ thực cái này cũng là thời đại phát triển gây ra. Mỗi cái thời kỳ đều có mỗi cái thời kỳ thích hợp đồ vật. Nói không chắc ở tương lai không xa. Chúng ta liền bóp tiền cũng không cần đây. Từ Hân Khánh nói. Cái này không thể nào đi. Cũng không thể đem tiền đều thả trong túi tiền. Cái kia nhiều không tiện a. Mạnh Tử Đào cười nói. Này ai biết được. Mạnh lão sư. Ta này còn có một thứ đồ vật. Còn muốn phiền phức ngài nhìn lại một chút. Mạnh Tử Đào thấy lão nhân lấy ra đồ vật. Nhất thời sững sờ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.